Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Kỹ năng thăng cấp A1. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng có chút do dự dáng vẻ, IV cũng đi tới, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Lương Đức Hoàng. Nói thật, Lương Đức Hoàng Pokemon cùng quan hệ của hắn cũng không tệ. Nếu là nói quan hệ thân thiết nhất, vẫn phải nói là Pikachu cùng IV. Mặc dù thu phục thời gian không dài, nhưng dù sao hai bọn chúng thế nhưng là bồi tiếp Lương Đức Hoàng đi khắp cả nước. Nhưng bây giờ nói đến, vốn chỉ là so Pikachu hơi yếu một ít IV, thực lực đã đang không ngừng rút lui chúng. Pikachu vẫn là mạnh hơn nó, Zapdos cũng mạnh hơn nó. Bốn cái Dragon Air, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng còn mạnh hơn nó. Màu đỏ Gyarados, Milotic đều là như thế. Hiện tại nó duy nhất có thể lấy áp chế cũng chỉ có Machoke. Nhưng Machoke hiện tại trạng thái là tạm thời. Nó đã đạt đến có thể tiến hóa trình độ. Nó tùy thời có thể lấy tiến hóa. Chỉ cần Lương Đức Hoàng lần này rời đi về sau, Machoke liền có thể tiến hóa cửu ngũ bảy. Thế nhưng là nó, đến lúc đó nó liền là Lương Đức Hoàng tất cả Pokemon bên trong yếu nhất. IV đã từng ở trong thành thị lăn lộn thật lâu. Nó nguyên bản bị Lương Đức Hoàng bắt về sau, cũng cảm giác có chút lòng như cho nguội. Nhưng theo sau phát hiện Lương Đức Hoàng thần kỳ về sau, cũng cảm giác cái chủ nhân này có lẽ cũng không tệ. Mà làm từ từ cùng Lương Đức Hoàng ở chung lâu về sau, nó vậy mà phát hiện ở chỗ này tìm được một tia nhà cảm giác. Cho nên nó muốn giúp Lương Đức Hoàng, nhưng là thế nào giúp, nó cũng không rõ ràng. Nó duy nhất có thể làm, liền là tại Lương Đức Hoàng cần thời điểm tiến hóa. Tiến hóa thành là Lương Đức Hoàng muốn dáng vẻ. Ngươi bây giờ cũng không có hệ Dark Pokemon. Tại ta không tham chiến tình huống dưới, ngươi đối đầu hệ Ghost cùng hệ siêu năng lực, thế nhưng là rất thua thiệt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng IV, Abra cũng tại nhỏ giọng nói xong, tạm thời không cần, bất quá suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng vẫn lắc đầu một cái. Hắn cảm giác hiện tại IV đỉnh tốt, với lại chỉ cần đẳng cấp bên trên đến, về sau muốn tiến hóa thành vì cái gì, đó cũng không phải vấn đề. A1, nghe được Lương Đức Hoàng, IV cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Nó cũng cảm giác tại Lương Đức Hoàng vô cùng cần thiết thời điểm lại tiến hóa, kỳ thật càng tốt hơn một chút. Nếu nói như vậy, ngươi liền cho thêm nó an bài một chút hệ đắc kỹ năng. Cắn nát Grun có thể giữ lại, bởi vì là bay, cắn, về sau tiến giai liền là cắn nát Grun. Chỉ cần tổng dùng, nó liền có thể rất nhanh nắm giữ. Teleport có ta, cũng không cần. Thay đổi thành lạ thường một kích đi. Shockwave đổi thành Pursue. Dạng này càng có lợi hơn tại liên tục công kích. Đối phương tại thay đổi Pokemon thời điểm, có thể tạo thành gấp đôi tổn thương. Cái cuối cùng liền đổi thành Double XA. Abra cũng không có lại thuyết phục Lương Đức Hoàng. Kỳ thật nó càng giống là một cái máy móc. Hiện tại nó chỉ là đang cấp Lương Đức Hoàng an bài biện pháp tốt nhất. Nhưng cụ thể như thế nào, vẫn phải nhìn Lương Đức Hoàng. IV kỹ năng sau khi điều chỉnh, cái khác mấy con Pokemon kỹ năng đô tương đối tốt điều. Bốn Dragon Air chỗ giọng kỹ năng là giống nhau. Ba cái thời tiết cơ, Rain Dance, mưa đá, Sunny Day, cộng thêm cái trước bão tuyết. Án lấy Abra lời nói rằng, Lương Đức Hoàng có cường đại như vậy năng lực, hắn vậy mà không điều thời tiết cơ, cái này mới là nhất làm cho nó nghi ngờ. Nhũng, Rain Dance để hệ Electric, hệ Water kỹ năng uy lực gia tăng. Sunny Day có thể cho hệ Fire, hệ Grass kỹ năng uy lực gia tăng. Ai có thể cho hệ Ai kỹ năng uy lực gia tăng đồng thời. Bão tuyết cũng sẽ giống như là Thunder, sét đánh, biến thành 100% mệnh trung kỹ, có thể Tại sao phải dùng IC Win? Vì chính là muốn hạn chế tốc độ của đối phương. Sau đó lại dùng Blizzard, bảo phong tuyết, đi nện. Nhưng là như thế này đối phương cũng là có thể tránh mở. Nhưng dùng mưa đá, IC Win liền không có hiệu quả gì. Đương nhiên, nếu như học xong vẫn là có thể. Án lấy Abra lời nói rằng, nếu như Dragon E ra sân, trước hết là Rain Den ném loạn điện kỹ năng đồng thời. Đánh ướt sân bãi, sau đó mưa đá, trực tiếp đem mặt đất cho đông lạnh thành mặt băng. Nếu như đối phương không biết bay, hơn nữa còn không phải hệ ai, cái kia cũng đã thua. Mà Sunny Day là bởi vì là Dragon Air bay ở trên trời. Nếu như đối đầu hệ Grass, hệ Steel, ngẩng đầu nhìn Dragon Air liền đô lắc chết bọn chúng. Mà hệ Bắc, một mực đều không phải là một cái rất khó giải quyết tồn tại. Zapdos 4 cái mới tăng kỹ năng theo thứ tự là Rain Den. Bởi vì là Thunder, xét đánh, cái này cũng không cần nói. Còn có, giữ vững Protect. Ảnh tử phân thân Double Team cùng Aerial A, giữ vững Protect là có thể cam đoan tại 3 giây đồng hồ bên trong. Trước mặt mình có một cái vòng phòng hộ, có thể đính trụ bất kỳ công kích một lần, bất quá 3 phút bên trong chỉ có thể dùng một lần. Đây là bảo mệnh dùng. Ảnh tử phân thân Double Team là gia tăng đối phương tìm kiếm độ khó của nó. Aerial A ngoại trừ có thể công kích đối phương bên ngoài. Còn có một cái rất trọng yếu năng lực. Cái kia chính là có thể gia tăng tốc độ phi hành. Nếu như Agility, Quick Attack, lại thêm Aerial A, cái kia ánh mắt của đối phương thậm chí đô theo không kịp Zapdos tốc độ. Đối với dạng này kỹ năng phối hợp, Zapdos cái này cao ngạo gia hỏa cũng lộ vẻ rất hài lòng. Mà chốt kỹ năng là bị Abra đổi nhiều nhất. Lương Đức Hoàng nguyên bản thêm kỹ năng là Ice Pan, Thunder Pan, hai giam kích cùng đá bay. Tất cả đều bị sửa lại, đổi thành địa chấn Earthquake, nham thạch phong tỏa, đỉnh ngực cùng counter, trả lại gấp đôi. Án lấy Abra lời nói rằng, hắn ma chốt, công kích từ xa năng lực quá yếu. Với lại chủ yếu nhất là, bị phi hành khác, nham thạch phong tỏa mặc dù tổn thương không cao, nhưng lại có thể làm cho đối phương không bay lên được. Không bay lên được chim, cái kia còn có cái gì uy hiếp? Đỉnh ở là tại công kích thời điểm còn lại cuối cùng một tia máu. Counter, trả lại gấp đôi, là đem đối phương đánh trên người mình tổn thương, gấp bội còn trở về. Đây cũng là bảo mệnh cùng giết ngược lại khi đến đường cùng kỹ năng. Lương Đức Hoàng trước đó những này kỹ năng quá thiếu khuyết. Gyarados cùng Milotic kỹ năng cũng đổi. Gyarados kỹ năng biến thành địa chấn Earthquake. Ảnh tử phân thân Double Team. Rain Den cùng Thunder, xét đánh. Mặc dù Gyarados vật công siêu cường, đặc công cũng không phải là rất mạnh. Nhưng Rain Den phối Thunder, xét đánh, đây chính là rất tốt tổ hợp. Milotic 4 cái gia tăng kỹ năng cũng đổi, biến thành mưa đá, sớp, Rain Den cùng, ảnh tử phân thân Double Team. Milotic cùng Gyarados có một dạng vấn đề, cái kia chính là bọn chúng là sống dưới nước Pokemon. Nếu như trong nước còn tốt, nhưng đến trên lục địa, cho dù là Gyarados cũng liền con hơi hơi cách mặt đất tung bay mà thôi. Tốc độ rất chậm, có, ảnh tử phân thân Double Team. Bọn chúng năng lực tự vệ sẽ mạnh hơn nhiều. Tại đem Pokemon toàn bộ phối trí tốt về sau, Lương Đức Hoàng cũng mang theo Pokemon nhóm cùng một chỗ. Đi tới Cerulean động nếm thử 3, không dưới, mà dọc theo con đường này. Abra một mực đang quan sát nơi này. Nói thật, nó đối cái trò chơi này thế giới cảm thấy rất hứng thú. Mà tại Cerulean động bên trong, Lương Đức Hoàng cũng phát hiện cái gì gọi là liên miên bất tuyệt. Án lấy Abra nói tới, tất cả công kích kỳ thật đều là bởi vì hậu kỳ công kích làm lấy cửa hàng. người vĩnh viễn nghĩ không ra. Người giai đoạn trước là một sự kiện, sẽ đối với hậu kỳ ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nói thí dụ như Raiden giai đoạn trước là vì hệ electric kỹ năng. Hậu kỳ dùng một lát mưa đá, liền sẽ trực tiếp đông lạnh đi ra, đứng tại trên mặt đất. Vậy thì phải xong đời. Thậm chí nếu như rất nhiều con cùng một chỗ cầu, cái kia nước thậm chí có thể đông cứng đối phương mắt cá chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.